Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366. Đêm đó chân tướng, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ đột nhiên số liệu tăng nhiều như vậy? Chu Hạc cao hứng rất nhiều, khó tránh khỏi nghi ngờ nhìn về phía Miêu Nhãn chủ quản. Dù sao cũng là thực thì phòng bán vé. Lúc trước số liệu thống kê chính là mấy phút bên trong. Lúc này đột nhiên nhảy lên nhiều như vậy, những người này có phải hay không là nhìn ra hắn coi trọng thơ? Cố ý đầu hắn thật sự tốt. Ông chủ, là như vậy, mỗi quá nửa giờ, chúng ta sẽ toàn diện sửa đổi một lần số liệu, đem thống kê không tới điện ảnh số liệu cũng gia tăng đi vào. Đặc biệt là những thứ kia không phải là con số điện ảnh. Theo chúng ta còn không có quan hệ hợp tác ảnh viện. Chúng ta đều là với bọn họ nội bộ nhân viên nắm giữ những số liệu này. Sau đó siêu tầm đi vào. Há, như vậy à, các ngươi chăm chỉ, không tệ, nhưng vẫn là phải nhanh một chút theo chân bọn họ cũng thành lập quan hệ hợp tác mới phải. Chu Hạ, yên lòng, còn muốn khen ngợi đôi câu. Lại thấy Tư Tư cùng Tiểu Hồ Ly đã cao hứng ôm nhau. Hai người này ý thức được số này theo đại biểu cái gì sau? Khó tránh khỏi kích động. Chiếu phim nửa giờ, gần 900 vạn phòng bán vé. Vậy tối nay còn có 3 giờ rưỡi. Dù là tiếp theo qua buổi tối xem phim giờ cao điểm, số liệu sẽ không tăng trưởng nhiều như vậy. Vậy hôm nay phòng bán vé thế nào cũng sẽ quá 2 u vạn chứ? Ông chủ, chúc mừng, tối nay chúng ta điện ảnh nói không chừng có thể đột phá như lời ngươi nói 25 u vạn. Một bên Trương Chiêu cao hứng chúc mừng Chu Hạc, hy vọng như thế chứ. Tư Tư, cáo nhỏ, chớ ngẩn ra đó, chúng ta 10 điểm còn phải đến dựng nước đường Wanda ảnh viện. Với fan phim ảnh cùng fan làm xem phim gặp mặt hoạt động. Chu Hạc đáp lại Trương Chiêu sau. Đối với kích động hai cô bé kêu một tiếng, liền dẫn đầu đi ra ngoài, hai người kia lúc này mới tỉnh táo lại. Vội vàng đuổi theo Chu Hạc, đây là bọn hắn ở đế đô tuyên truyền hoạt động cuối cùng một trận. Ngày mai Chu Hạc muốn tham gia xuân vãn, Tư Tư cùng cáo nhỏ là phải đi Thiên Kinh tuyên truyền. Sau đó bay đi Chu Hạc lão gia cổ thành phế đô làm tuyên truyền hoạt động. Mà Chu Hạo buổi sáng tham gia xuân vãn mang trang thải bài, buổi chiều tham gia xuân vãn đếm ngược tiết mục, 8 giờ tối lên đài biểu diễn xuân vãn mở màn ca múa. Sau khi kết thúc, hắn ngồi nữa máy bay chạy tới phế đô đến, Chu Hạo sẽ trực tiếp về nhà ăn Tết, ngày thứ hai lại theo các nàng làm tuyên truyền. Cổ thành tuyên truyền kết thúc, đại niên mùng 2 thì đi những thành thị khác tuyên truyền. Mấy ngày nay điện ảnh tuyên truyền an bài, nhưng là một chút nghỉ ngơi thời gian cũng không có. Chu Hạ vốn là dự định chậm lại lão gia phương diện tuyên truyền. Nhưng cân nhắc đến đã đáp ứng người nhà về nhà ăn Tết. Năm ngoái ra ra, nãi nãi là đến hỗ trải qua năm, cũng không thấy đến, năm nay ở phế đô hết năm. Hắn dù là thời gian trễ một chút, dù sao cũng hơn trở quẻ tốt hơn. Lúc này mới đem hành trình sắp xếp khẩn trương như vậy. Cũng còn khá xuân tiết trong lúc có gia tăng chuyến bay. Đêm đó 9 điểm bay đi trước Dương phi trường quốc tế máy bay có tam chuyến. Chu Hạ để cho trợ lý cũng mua phiếu. Đến thời điểm xuân vãn biểu diễn kết thúc, vượt qua kia chuyến, an vị kia chuyến là được rồi. Chu Hạ cùng Tư Tư, Tiểu Hồ Ly ba người mang theo mỗi người trợ lý. Còn có những nhân viên làm việc khác ra Miêu Nhãn điện ảnh. Sau khi xuống lầu, ba người lên chiếc kia phiên bản dài Lincoln. Những người còn lại là ngồi ở còn lại trên xe. Chu Hạ trợ lý lì dơ thẳng lên trời thật tân cho hắn tìm. Một cái ngắn lanh lợi gầy tiểu cô nương. Kêu Lý Tĩnh Văn, với đường đường trợ lý đinh đương có điểm giống. Thế nào, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Chu Hạ mới vừa thoải mái ngồi xong, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi biết, lại phát hiện tiểu hồ ly cùng Tư Tư một tả một hữu ngồi ở bên cạnh nàng. Đều là mong đợi nhìn nàng. Tiểu hồ ly nháy đại đại con ngươi, cười híp mắt nhìn Chu Hà. Chu Hà, không, ông chủ, điện ảnh như vậy được hoan nghênh, bán như vậy tòa, lúc này sắp bước sang năm mới rồi. Chúng ta mấy ngày nay còn phải với ngươi bận rộn tử làm việc cả nước chạy tuyên truyền. Ngươi có phải hay không là nên cho chúng ta bao cái đại đại bao tiền lì xì? Đưa một cái gì năm mới đại lễ mới đúng a? Đúng vậy, ông chủ, chúng ta nhưng là diễn viên chính, công lao cũng không nhỏ. Ở một bên Tư Tư cười thêm dầu thêm mỡ, bao tiền lì xì, buổi tối nằm mơ sẽ có. Chu Hạ cười lạnh nhìn hai người, ta lúc ấy nói phòng bán vé lời khen cho các ngươi bao bao tiền lì xì. Các ngươi tình nguyện muốn phòng tiền đóng phim, cũng không đồng ý, bây giờ chậm, cho các ngươi xem thường ta. Thật tốt nhớ lâu một chút đi. Thật thù dai, hẹp hòi, Tư Tư cùng tiểu hồ ly mỗi người nhổ nước bọt một câu. Chố mắt nhìn nhau, lúc đó đúng là như vậy cái tình huống. Các nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy Chu Hạ lại không thiếu tiền, mới cố ý với hắn nói như vậy. Không nghĩ tới, hai người suy nghĩ một chút, có bất mãn mà nhìn Chu Hạ, cùng kêu lên hừ nói. Quỷ keo kiệt, quỷ keo kiệt, ha ha, buổi tối chơi đánh bài, các người có thể bằng bản lĩnh thật sự kiếm tiền a. Chu Hạ cũng không tức giận, chớp chớp con mắt, cười đếu nhìn hai người, lại bổ sung một câu, bao nhiêu tiền, các người tùy tiện nhắc tới, tùy tiện nhắc tới. Hai người khiếp sợ mắt nhìn Chu Hạ, nhìn nhau một cái, nhất thời mặt đẹp đỏ bừng. Nhưng đều là trầm mặc, muốn thật là phổ thông chơi đánh bài, các nàng dĩ nhiên lập tức hưởng ứng, có thể hiển nhiên không phải là a. Bất quá, ba người bọn hắn ngược lại đã có qua, bất quá Chu Hạ say đều không nhớ được, hai người bọn họ mất mặt mặt mũi, cũng làm như không có đã sinh, tùy tiện nhắc tới, ta muốn 100 triệu có thể không? Tiểu hồ ly có chút không tin ta. Diễu cợt nói, nàng cảm thấy Chu Hạ là biết rõ các nàng sẽ không đáp ứng. Mới cố ý nói như vậy khoác lác, không phải là mỗi người 50 triệu sao? Tư Tư, ngươi thì sao? Chu Hạ buồn cười xem tướng Tư Tư. Ta, Tư Tư á khẩu cứng lưỡi không nói ra lời. Không phải là như vậy, là mỗi cá nhân 100 triệu. Tiểu hồ ly lập tức bổ sung nói, MMP. Ngươi đây là vật giá lên vùn vụt. Chu Hạ không nhịn được nổ thô tục. Đáng tiếc Tư Tư cùng tiểu hồ ly nghe không hiểu. Hừ, quả nhiên là biết chúng ta sẽ không đáp ứng, chiếm chót miệng tiện nghi. Tiểu hồ ly đắc ý hừ lạnh. Ha ha, không cần trả tiền đều có thể làm được chuyện tình. Ta xong rồi mà hoa tiền. Chu Hạ buồn cười phản bác. Tư Tư nhưng là biến sắc. Chỉ Chu Hạ vừa xấu hổ vừa giận. Chu Hạ, ngươi, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai ngươi nhớ đêm đó chuyện tình. Một mực giả bộ hồ đồ. Làm không có gì cả đã sinh. À, Chu Hạ sững sờ, chợt công khai, nhìn về phía tiểu hồ ly. Quả nhiên chỉ thấy tiểu hồ ly nhìn Tư Tư. Mặt đầy, thật là phục rồi, biểu tình. Khó trách các ngươi từ ngày đó sau quan hệ cứ như vậy được. Còn đóng lại làm thịt ta một lần. Để cho ta mua cho các ngươi nhiều đồ như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng minh bạch hai người này là cái gì có thể sống chung hòa bình. Tựa hồ quan hệ so với lúc trước được rồi. Còn lần đó đồng thời với hắn đi dạo phố. Hừ, Tư Tư biết nàng nói sai. Đỏ mặt lạnh rên một tiếng, tiểu hồ ly có chút lúng túng sau, nhưng là nhìn Chu Hạ, nếu ngươi biết, vậy ngươi nói một chút chuyện này ngươi định làm như thế nào? Rau trộn, Chu Hạ thuận miệng trả lời một câu, thấy Tư Tư cùng tiểu hồ ly đều rất bất mãn, không thể làm gì khác hơn là lúng túng mà nói, đùa, đương nhiên là Nga hoàng nữ anh, vợ chồng tôn trọng nhau. Đến già đầu bạc, tư thủ cả đời rồi. Phốp, tiểu hồ ly không nhịn cười được một tiếng. Nga hoàng nữ anh, ngươi coi ngươi là hoàng đế à? Hay lại là coi đây là cổ đại? Nằm mơ, ý nghĩ hảo huyền, từ từ cũng là hừ nói. Vậy cũng tốt, là ta chưa nói, chúng ta duy trì hiện trạng. Này được chưa? Chu Hạng nhún nhún vai, rất là nhức đầu. Hắn chỉ để ý khai hoang làm ruộng, kia quản cuối cùng có thể kinh doanh bao nhiêu. Đến thời điểm lại nói, xe tới trước núi tất có đường a. Vốn là có thể, bây giờ nếu Thiêu Minh, kia thì không được. Từ từ không đợi tiểu hồ ly nói chuyện, dành trước một bước đạo. Đúng, ta cũng vậy ý này. Tiểu hồ ly bổ sung một câu, lúc này hai người bọn họ trước muốn đạt thành nhất trí. Các ngươi tha cho ta suy nghĩ một chút, ta qua hết năm lại thảo luận, có được hay không? Chu Hạ thấy hai người như vậy một dạng say, quả quyết chọn lựa chiến thuật kéo dài thời gian, chuẩn bị đến thời điểm mỗi cái công phá. Hai người đang muốn bất mãn phản bác Chu Hạ, lúc này xe ngừng lại, bọn họ đến Wanda ảnh thành ngoại. Chu Hạ lập tức cởi dây nịt an toàn ra, trước khai môn đi xuống. Hai người đuổi theo đi ra ngoài, liền thấy nhà này Wanda ảnh viện tổng giám đốc đã mang người tiến lên đón. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời xóa bỏ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.